Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70 của tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúng ta đã thấy Văn Trạch Tài lúc bấy giờ đã đến thôn chuối và có vẻ là Dương Bồn Trùng có thể tìm thấy ở đây rồi. Thì không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 55. Bầu không khí nhất thời lúc bấy giờ rơi vào tĩnh lặng. Mãi sau, lão thôn trưởng mới chép miệng thở dài. Bọn họ không vào thôn thì còn đỡ, chứ nếu vào rồi, e rằng tình hình khó nói lắm. Trương Toàn và Văn Trạch Tài thoáng liếc nhau. Cả hai người đều hiểu ý tứ của lão thôn trưởng. Nếu đã như vậy, thì diễn thôi. Trương Toàn vỗ vỗ bả vai Văn Trạch Tài, cười khà khà. Ông yên tâm, thôn Bảo Tắc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn thôn chuối lâm vào cảnh nguy nan. Trạch Tài, giờ con ở lại đây giúp đỡ mọi người để cha quay về thông báo với trưởng thôn một tiếng. Nếu có động tĩnh gì, con lập tức đốt pháo báo hiệu. Chúng ta sẽ xông sang yểm trợ ngay. Dạ vâng. Văn Trạch Tài miệng vâng dạ ngọt lịm, nhưng len lén lườm ông chú một cái cháy mắt. Còn lão thôn trưởng thì phấn khởi cười tủm tỉm. Ông cũng có thằng cháu ngoại lớn bằng cháu, cũng tên là Trạch Tài luôn. Hiện nó đang đi học xa chưa về. Ý tứ là muốn anh giả làm cháu ngoại thôn trưởng đây mà. Văn Trạch Tài bắt nhịp ngọt xớt. Ông ngoại, vậy mấy ngày tới xin làm phiền ông. Thấy Văn Trạch Tài thông minh, lanh lợi, lão thôn trưởng vừa lòng cười híp mắt. Nhân lúc tiễn Trương Toàn ra đầu thôn, Văn Trạch Tài tranh thủ hỏi nhỏ. Chú định đi sang thôn Tắc Bảo thật đấy à? Đương nhiên rồi. Trương Toàn nhìn sang chỗ khác, khéo léo che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Bộ chú quên không nói à? Nói gì cơ? Văn Trạch Tài híp mắt. Chú đây có một người cha nuôi, vừa hay cũng tên là La Trường Viễn, thế nên vừa nãy cũng không tính là nói dối ông trưởng thôn. Thôi, tạm thời cháu cứ ở trong thôn chờ đi ha. Đám Khang Liệt đã có vệ quốc đợi tiếp ứng, còn chú sẽ bám sát nhất cử nhất động của tụi Chu Toàn Danh. Có tin gì mới chú sẽ lập tức thông báo cho mọi người. Dứt lời, Trương Toàn xoay người đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại. Nhìn theo bóng lưng tiêu sái của ông chú, Văn Trạch Tài bỗng cảm thấy có chút rối loạn. Sao tự nhiên lại từ trên trời rơi xuống một ông cha nuôi vậy? Nhiều khi lại là cha vợ hụt cũng không biết chừng. Và thế là Văn Trạch Tài đường đường chính chính chuyển vào ở tại nhà ông Lương trưởng thôn. Trong nhà ông lão chỉ còn hai vợ chồng già sống với nhau. Năm cô con gái đều đã gả chồng hết rồi. Cũng may có cô Tư lấy chồng cùng thôn nên thuận tiện chạy qua chạy lại giúp đỡ cha mẹ. Nghe tin thằng cháu ngoại tới chơi, cô Tư Lương lập tức sang hỗ trợ cơm nước. Thái độ vui vẻ, sởi lời, như thể Văn Trạch Tài đích thị là con cháu Lương gia. Sau khi ăn cơm xong bữa chiều, cô Tư lại tất tả trở về nhà chồng. Còn ông Lương thì dắt Văn Trạch Tài đi tản bộ một vòng quanh thôn. Gặp ai cũng giới thiệu thằng cháu ngoại đi học xa mới về. Chả cần biết thực hư ra sao, chỉ cần là lời ông Lương nói ra thì đều nhận được sự tín nhiệm của toàn bộ dân làng. Thế mới biết địa vị của ông trong lòng thôn dân lớn tới chừng nào. Đi một lúc, hai ông cháu leo lên một sườn dốc thoai thoải, núp sau một bụi chuối tùm. Ông Lương chỉ tay về phía đỉnh núi đối diện, thấp giọng thầm thì. Nghe thấy không? Theo tiếng gió, âm thanh lục lạc leng keng, truyền thẳng vào mảng nhĩ. Đi kèm với nó là vô số những đốm sáng nhỏ lập lòe không ngừng di chuyển. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng đó quỷ dị vô cùng. Ngừng một lát, ông Lương nói tiếp. Trấn trưởng cũng biết, nhưng hắn quyết làm lơ, không chịu ra mặt. Văn Trạch Tài gật đầu. Với năng lực cũng như tài lực của Chu gia, thì để bắt một trưởng trấn còn con phải im miệng là một chuyện không quá khó khăn. Văn Trạch Tài hỏi, ông ngoại, thôn mình có mấy cổng ra vào? Ông Lương nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên tia tán thưởng. Cổng nào cũng bố trí lực lượng bảo vệ căn phòng cẩn mật. Tuy ông già yếu, nhưng có một số việc vẫn còn rất tinh tường. Đứng quan sát thêm chốc lát, hai ông cháu xoay người theo đường cũ trở về Lương gia. Trong thời gian ở đây, Văn Trạch Tài được bố trí nghỉ tại gian xương phòng nằm bên hông nhà chính. Căn phòng rất ngăn nắp, giường nệm sạch sẽ, ga trải giường phẳng phiu, chỉnh chu. Từ những điều nho nhỏ này cũng có thể thấy Lương gia rất có lòng hiếu khách. Văn Trạch Tài ngả lưng xuống giường, bình yên chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau. Đại ca, đại ca! Chu Toàn Danh đang thiêu thiêu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi hốt hoảng của thằng em. Hắn ngồi bật dậy, hấp tấp hỏi liền. Tìm được rồi. Hy vọng vụt tắt khi thằng em tiêu nghỉu lắc đầu. Chưa ạ. Nhưng người của chúng ta từ trấn bên chạy lại báo tin, nói bên đó phát hiện bất thường. Chu Toàn Danh phất tay. Cho nó vào. Rất nhanh, một tên bé lót chót tiến vào. Chu Toàn Danh híp mắt hỏi. Có gì bất thường, nói mau. Tên bé lót chót ngoan ngoãn báo cáo. Thưa đại ca, trấn Vĩnh Phúc đột nhiên xuất hiện rất nhiều dã thuật sư. Xem bộ dáng thì hình như chúng có chuẩn bị mới tới. Trên đường đứa nào đứa nấy đều đeo một chiếc lục lạc, nhưng chúng không tụ lại một chỗ mà chia thành nhóm nhỏ tản đi khắp nơi. Đêm qua hoạt động ở núi thôn Lộ Bàng thuộc địa phận trấn Vĩnh Phúc. Chu Toàn Danh đứng phắt dậy, mặt mũi đen kịt gườm lên đầy giận dữ. Lão tử, ở bên này tiếp tục tìm kiếm, để tao dẫn người qua đó nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào dám vuốt râu hùm. Dạ vâng, đại ca. Tên đàn em thân tín cúi thấp đầu nhận lệnh. Chu Toàn Danh không hổ là anh em ruột với Chu Thanh Sơn. Cả hai đều tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Đêm nay cũng như mọi đêm trước, Văn Trạch Tài cùng ông Lương đi theo dõi động tĩnh của những kẻ lạ mặt. Vừa tới nơi chưa bao lâu, ông trưởng thôn đã phát hiện vấn đề. Hình như hôm nay ít người hơn thì phải. Văn Trạch Tài nheo mắt quan sát. Hôm nay chúng chuyển sang tìm kiếm ở ngọn núi bên cạnh, nhưng công nhận tiếng lục lạc nhỏ hơn, ánh sáng lấp loáng phát ra từ những chiếc chuông đồng cũng thưa thớt và yếu hơn những hôm trước. Coi chừng có bẫy. Người đàn ông ngồi xổm phía sau hốt hoảng bật thốt. Người này là con rể thứ tư của trưởng thôn Lương, anh Hà Hữu Dân. Lời anh ta nói không phải là không có căn cứ. Nếu thực sự muốn thu quân thì phải rút lui toàn bộ chứ. Đằng này chỉ giảm bớt một nửa lực lượng, một nửa vẫn tiếp tục ở lại như cũ. Cảm thấy con rể nói quá cố lý, ông Lương bất giác nâng cao cảnh giác, giọng nói cũng theo đó nghiêm túc thêm vài phần. Chắc có lẽ chúng muốn bên ta thả lỏng canh phòng nên mới rút quân từ từ. Ngồi một bên nghe hai cha con ông Lương đối thoại, Văn Trạch Tài chỉ biết lặng câm. Giả dụ không biết rõ nguyên nhân thì có khi anh cũng bị những suy luận của bọn họ dẫn dắt mất. Nhưng qua đây có thể một lần nữa khẳng định, thôn chuối đang cất giấu một bí mật cực kỳ quan trọng, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Và nếu anh đoán không lầm, thì thứ đó cũng thu hút cả Dương Bùn Trùng. Văn Trạch Tài rũ mắt, khéo léo che giấu những phỏng đoán trong lòng. Im lặng suy tính chốc lát, ông Lương sai Hà Hữu Dân nhanh chóng đi điều động thêm thanh niên trai tráng, gia tăng canh phòng ở các cửa ngõ ra vào thôn. Trên đường về nhà, bất chợt ông Lương quay sang nhắc nhở Văn Trạch Tài. Trạch Tài à, thân thể cháu suy nhược, làm gì cũng phải chú ý an toàn, có biết chưa? Nếu tối nay mà nghe thấy động tĩnh gì thì tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Phải trốn thật kỹ là ưu tiên hàng đầu. Nhớ đấy, chớ có tùy tiện xuất đầu lộ diện. Lời căn dặn của lão trưởng thôn nghe thì có vẻ quan tâm ân cần, nhưng Văn Trạch Tài cứ cảm thấy có cái gì đó rất quái lạ. Rõ ràng trước khi rời đi, Trương Toàn đã giới thiệu anh là một người khỏe mạnh, thần thủ nhanh nhẹn cơ mà. Chẳng lẽ lão trưởng thôn già rồi cho nên trí nhớ kém? Không phải, chắc chắn ông ấy đang muốn nhắc nhở, thậm chí là cảnh cáo mình chuyện gì đó. Văn Trạch Tài ôm nghi hoặc đi về phòng riêng. Giữa khuya, anh nằm yên trên giường nhưng không hề chợp mắt chút nào. Từng hồi lục lạc leng keng đứt quãng như nối dài triền miên không dứt, khiến tâm trạng người ta càng lúc càng bức bối. Đường lúc anh tính xoay người vào trong chỗ bớt ồn thì tiếng mở cửa kẽo kẹt bất thình lình vang lên. Nhanh như cắt, Văn Trạch Tài ngồi bật dậy, nhón chân đi tới cạnh cửa, áp sát tai nghe ngóng. Nhẹ cái tay thôi. Lão trưởng thôn khẽ gắt. Con đã nhẹ tay lắm rồi đấy chứ. Tại ban đêm yên tĩnh quá cho nên tiếng mới to như thế. Thôi, ta đi nhanh lên cha. Không khó để nhận ra đây là giọng của Hà Hữu Dân. Văn Trạch Tài lập tức mặc áo khoác, nhanh nhẹn đuổi theo. Hai cha con ông thôn trưởng đi thẳng một đường ra sau núi. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, họ dừng lại trước một phiến đá lớn. Văn Trạch Tài ẩn mình sau bụi cây, cẩn thận quan sát. Hà Hữu Dân chuyển cây đuốc cho cha vợ, sau đó cong lưng dùng sức đẩy phiến đá sang một bên. Trên mặt đất tức thì xuất hiện một cánh cửa gỗ. Cha bước chậm thôi, cẩn thận kẻo vấp. Hà Hữu Dân chậm chậm đỡ lão thôn trưởng bước xuống bên dưới cánh cửa gỗ. Văn Trạch Tài thuận tay tóm một con đom đóm vừa bay ngang qua. Anh điểm chỉ thi triển mệnh thuật. Đom đóm thành công phi vào bên trong nhanh hơn một giây trước khi cánh cửa gỗ khép lại. Và ngay lập tức, hòm cũng đã tự động di chuyển về vị trí ban đầu, khéo léo che lấp tất thảy. Văn Trạch Tài ngừng thở, nhắm nghiền mắt, dùng thần lực khống chế con bọ lặng lẽ bám theo hai cha con ông Lương. Nơi này là một hang đá ẩn dưới lòng đất, nhưng nó khác hoàn toàn với địa đạo của Trần Gia ở Hà Thiềm lục địa. Cái đó là nhân tạo, còn cái này là do thiên nhiên hình thành. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng tăng cao, không khí nóng hầm hập. Ước chừng 10 phút sau, con đom đóm gần như bị hấp chín, thoi thóp, không thể bay nổi nữa. Văn Trạch Tài khẽ vận nội công, đom đóm liền hạ cánh đáp xuống cổ áo ông trưởng thôn, âm thầm nằm gọn trong đó. Đi một đoạn khá sâu, Hà Hữu Dân dừng lại, treo ngọn đuốc lên giá đỡ trên tường, rồi cẩn trọng bước từng bước tới bên cỗ quan tài bằng đá. Tứ phía tỏa khí nóng rẫy như thiêu như đốt. Cha, vẫn còn. Hà Hữu Dân phấn khởi reo lên. Mừng quá trời. Ông Lương nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng tiến tới. Hai cha con cùng khom lưng cẩn thận kiểm tra. Thông qua khe hở nhỏ hẹp trên nắp quan tài, có thể trông thấy một đôi chân. May quá! Ôi, tiếng gì thế? Lão thôn trưởng chưa kịp nói dứt câu, thì đột nhiên từ trong quan tài phát ra tiếng động lạ. Dù gì, nhỏ vụn, khiến người nghe sờn hết cả da gà. Ngay lập tức, Hà Hữu Dân gồng sức đẩy nắp quan tài nặng trịch nhích sang một bên. Ánh lửa từ ngọn đuốc chiếu vào làm lộ ra một bộ xương khô đét được bao bọc trong một bộ quần áo chỉnh tề. Nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một con trùng to bằng cánh tay trẻ con. Và điều kinh khủng nhất là trong miệng nó đang ngậm một khúc xương trắng lóa. Lão thôn trưởng thất kinh, kêu ầm lên. Mau mau, đuổi nó đi, nhanh lên! Ông Lương hét to đến độ lạc cả giọng, đồng thời cũng khiến thần lực của Văn Trạch Tài ký gửi lên người con đom đóm bị đánh bật trở lại nguyên thân. Quá kinh ngạc, trán Văn Trạch Tài đổ đầy mồ hôi, nhưng khóe miệng anh lại cong cong nụ cười phấn khích. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được dương bùn trùng rồi. Tuy dương bùn trùng bại lộ trước mặt cha côn ông thôn trưởng, nhưng Văn Trạch Tài chẳng sợ mất, mà ngược lại anh đang lo cho an nguy của hai người bọn họ hơn. Đường lúc anh đứng dậy chuẩn bị đi ứng cứu, thì phiến đá nhúc nhích. Văn Trạch Tài tạm thời ngồi tại vị trí cũ, yên lặng quan sát tình hình. Khi cánh cửa gỗ vừa hé mở, ông Lương gần như bị anh con rể đẩy bay ra ngoài, còn anh ấy thì khó nhọc bò lồm ngồm phía sau. Nhưng có vẻ như đang bị thứ gì đó níu lại. Anh ta đã dùng hết sức bình sinh mà vẫn không tài nào thoát ra khỏi miệng hang. Hữu Dân! Sống bao năm trên đời, gặp không ít sóng gió nguy nan, thế nên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông Lương vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông vội túm lấy tay con rể, liên tục động viên. Cố lên! Dùng hết sức cố gắng lên! Hà Hữu Dân một tay tóm lấy cha vợ, một tay bấu vào rìa phiến đá. Anh ta cắn chặt răng, cố dướn người về phía trước nhưng thất bại. Cơ thể anh ta toát đầy mồ hôi lạnh, thanh âm cũng run rẩy bất lực. Cha, mau chạy đi, nó ngoạm lấy chân con rồi, con không ra được, cha đi trước đi. Ông Lương loay hoay nhặt mấy cục đá xung quanh định tấn công con quái vật khiếp đảm đó. Tuy nhiên chưa kịp ném thì Hà Hữu Dân đã ré lên một tiếng đầy đau đớn. Ông Lương luính quính vội thả hết xuống, dùng cả hai tay tóm lấy Hà Hữu Dân. Bàn chân miết chặt xuống mặt đất, cong lưng ra sức giật ngược về phía sau. Nắm chắc vào, đừng buông tay, để cha kéo con lên. Thân hình Hà Hữu Dân to cao vạm vỡ, còn ông Lương thì gầy gò, khẳng khiu. Kể cả anh ấy có ham sống cỡ nào cũng không đành lòng lôi cả cha vợ cùng xuống hố lửa. Thoáng thấy con rể có ý định buông xuôi, ông Lương gằn giọng quát. Không được, giữ chặt lấy. Tuy nhiên mặc kệ ông cố sức thế nào cũng không thể thắng nổi. Thân thể Hà Hữu Dân bị tuột xuống từng chút một. Nhưng ông Lương nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Con rể lùi một bước thì ông tiến một bước, sống chết không buông tay, dù cho dưới hang sâu là nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Hà Hữu Dân lắc đầu, dãy giụa toàn nói gì đó, thì chợt thoáng thấy bóng đen nào nhào tới phía sau lưng cha vợ. Anh ta hoảng hốt tới độ cấm khẩu, không thốt nên lời. Một bàn tay đột ngột xuất hiện, nhanh chóng và chuẩn xác, bắt lấy hai cánh tay Hà Hữu Dân, kéo tuột cả anh ấy lẫn con trùng ra khỏi hang đá. Hà Hữu Dân nằm liệt trên mặt đất, hớp từng ngụm dưỡng khí thở lấy thở để, nhưng thân dưới đã bị con trùng cắn nuốt tới tận bắp đùi. Cơ thể nó tròn ủng, chỉ nhỏ bằng nắm đấm, nhưng cái miệng không ngừng mở rộng, từng chút một nuốt chửng con mồi. Không gian xung quanh tối mịt, chỉ có ánh trăng chênh chếch và mấy con đom đóm lập lòe lúc mở lúc tỏ, khiến cảnh tượng càng thêm kinh dị. Hà Hữu Dân quằn quại, cố gắng đạp nó ra, nhưng con trùng chẳng hề suy chuyển, nó vẫn mạnh mẽ bám chắc vào anh, cái miệng há rộng lan gần tới eo. Ông Lương hoảng quá, tính chạy lên phụ giúp, liền bị Văn Trạch Tài kéo ngược lại. Ông ngoại, ông có mang theo dao không? Ông Lương chợt hoàn hồn, hấp tấp chỉ vào bên cạnh phiến đá. Dưới đó có chôn một cái dựa đốn củi. Theo phương hướng chỉ dẫn, Văn Trạch Tài thành công đào lên một cây dựa sắc bén. Xong anh không chém con trùng mà lại xòe bàn tay mình ra, dứt khoát cắt một đường. Máu tươi tí tách chảy, thu hút sự chú ý của con trùng. Văn Trạch Tài ngồi xổm xuống, nắm chặt tay lại, hơi dùng sức bóp cho máu chảy ra nhiều hơn. Hà Hữu Dân và ông Lương choáng váng ngây người, chỉ biết trố mắt nhìn Văn Trạch Tài dùng bên tay không bị thương rút ra một tờ giấy màu vàng, miệng rì rầm, lẩm nhẩm. Tức khắc, Hà Hữu Dân cảm thấy đôi chân như được buông lỏng. Con trùng từ từ thu miệng lại, trườn khỏi người anh ta. Trong nháy mắt, cả người nó gom lại chỉ bằng cánh tay trẻ con, trở về nguyên dạng ban đầu. Nó trườn cái thân hình béo núc ních về phía có mùi máu tươi. Văn Trạch Tài đặt bàn tay đỏ lòm xuống nền đất. Con trùng nhanh chóng bò lên, vùi đầu vào miệng vết thương, hút lấy hút để. Thân hình vốn to tròn, giờ đây càng thêm căng mọng. Trạch Tài! Trạch Tài! Lão thôn trưởng đã nâng Hà Hữu Dân dậy, song vì quá sợ hãi nên cả hai chỉ dám đứng một bên run rẩy gọi. Trong chốc lát, sắc mặt Văn Trạch Tài dần chuyển tái. Ngay cả việc hít thở cũng khó nhọc, nhưng anh vẫn giữ nguyên tay, không cản trở con trùng đang ào ạt uống máu mình. Mượn lực từ cánh tay còn lại, anh vơi lấy tờ giấy hoàng cốt tương, ụp thật mạnh lên người con trùng. Xùi! Tiếng kêu ghê người vang lên giữa trời đêm đen kịt. Lão thôn trưởng mở bừng mắt, không biết bằng cách thức thần thông quảng đại nào mà Văn Trạch Tài đã tạo được một cái mạng nhện bằng tơ đỏ, vây kín con trùng, nhốt lại trên tờ giấy màu vàng. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy và mấy sợi tơ mảnh, vậy mà con trùng có dãy giụa, quẫy đạp mạnh thế nào đi nữa thì tơ vẫn không đứt, giấy cũng không rách, thế mới tài chứ. Đi, chúng ta về nhà thôi. Nhìn sắc mặt Văn Trạch Tài tái mét vì mất nhiều máu, Hà Hữu Dân quên cả sợ hãi, chủ động chạy tới đỡ lấy anh. Ông Lương cũng vô thức gật gật đầu, lật đật đi theo. Tất nhiên, trước khi rời khỏi, hai cha con lão trưởng thôn không quên lăn phiến đá về vị trí ban đầu, một lần nữa đem hết thảy bí mật cất giấu vào bên dưới lòng đất. Về tới nhà, Hà Hữu Dân tức tốc đi thay cái quần ướt nhẹp gớm ghiếc ra, còn lão thôn trưởng thì đỡ Văn Trạch Tài vào phòng khách, cẩn thận khử trùng, băng bó vết thương. Con trùng tất nhiên vẫn bị khóa chặt trên tờ giấy vàng, không những thế còn được bỏ hẳn vào lọ thủy tinh, đóng chặt nắp cho chắc chắn. Thay xong đồ, Hà Hữu Dân trở ra, mòn men tiến lại gần tò mò quan sát, rồi cúi xuống nhìn cái chân lành lặn, không chút sứt mẻ nào của mình. Quá khó hiểu, anh bèn tìm sự trợ giúp. Đây là cái thể loại gì vậy? Vừa rồi ở trên núi, rõ ràng anh cảm giác được hai chi dưới bị con trùng cắn nuốt. Cứ tưởng phen này phế luôn đôi chân rồi, thế mà lúc về mở ra xem vẫn thấy nguyên vẹn, ngay cả một vết chảy xước nhỏ cũng không có. Nhìn ra sự nghi hoặc bao phủ đầy gương mặt Hà Hữu Dân, Văn Trạch Tài bình thản giải thích. Loại trùng này trong miệng không có răng, cơ chế tiêu diệt con mồi của nó giống hệt chăn và mãng xà, đó là nuốt trọn vào bụng, siết cho tới chết rồi mới từ từ tiêu hóa. Tuy nhiên nó không ăn thịt người. Có phải trước đó anh đã làm cái gì đúng không? Đối với vấn đề này, Văn Trạch Tài nghĩ hoài không thông. Rõ ràng dương bùn trùng là loại trùng rất kén chọn. Trừ bỏ những đồ vật mang tính chí dương thì nó hoàn toàn không có chút hứng thú với bất cứ cái gì khác. Hơn nữa, Hà Hữu Dân lại không phải là dương nam. Mặc kể là anh ta có là dương nam đi chăng nữa thì dương bùn trùng cũng chẳng thèm ăn lẫn lộn cả máu thịt như vậy. Câu hỏi của Văn Trạch Tài khiến sắc mặt Hà Hữu Dân thoát cái chuyển đen. Tôi thấy nó gặm xương cốt của lão tổ tông, thế nên tôi liền túm nó lên, giằng khúc xương ra rồi quăng nó vào một góc. Đáng tiếc, còn chưa kịp bỏ khúc xương trở lại quan tài thì con trùng đã phồng mang trợn má, đột ngột lao vọt lên tấn công. Hà Hữu Dân hốt hoảng kéo ông bố vợ, ba chân bốn cẳng bứt tốc chạy. Vào một màn tiếp theo đó, Văn Trạch Tài cũng đã được chứng kiến. Nghe hết đầu đuôi, Văn Trạch Tài có chút giở khóc giở cười. Khó trách. Dương bùn trùng tham ăn vô đối. Hà Hữu Dân ngang nhiên giật đồ ăn khỏi miệng nó, chả trách nó điên cuồng bám giết không buông. Kể cả không thèm thân xác đó thì nó cũng phải bắt cho bằng được để chút giận. Lão thôn trưởng nãy giờ cứ nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy? Mà tại sao cháu lại xuất hiện ở đó? Văn Trạch Tài siết lại nút thắt cố định băng gạc. Ban tối ông dặn cháu nếu nghe thấy động tĩnh cũng chớ chạy ra ngoài. Nhưng cháu không yên tâm, cho nên vừa nghe thấy có người mở cổng, cháu liền vội vàng đuổi theo. Kết quả đi tới nửa đường mới phát hiện thì ra là ông ngoại và Dượng Tư. Còn vì sao sau khi biết là bọn họ mà vẫn bám theo thì Văn Trạch Tài bỏ ngỏ, không giải thích, để hai người họ tự nghĩ là do anh tò mò, hiếu kỳ. Quả nhiên, sau khi nghe xong, hai cha con lão thôn trưởng chỉ biết ngẩn tò te nhìn nhau. Mãi sau, ông Lương mới chậm rãi lên tiếng. Nói gì thì nói, hôm nay nếu không có cháu là chúng ta xong đời rồi. Không phải ông không muốn hỏi rõ chân tướng, nhưng sự việc đã tới nước này, có truy hỏi tới cùng thì cũng đâu thay đổi được gì. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Tất nhiên phải ra tay tương trợ rồi, nếu không sau này về sẽ bị cha cháu đánh chết mất. Ngụ ý muốn nói, anh không hề có ác ý đối với người dân thôn chuối. Phải như vậy, lão thôn trưởng mới yên tâm, không tiếp tục tra hỏi thêm nữa. Vật lộn cả buổi trời, quay đi quay lại đã hơn nửa đêm, ai cũng mệt mỏi rã rời, nhất là ông Lương. Gần như cả thể lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Ông lê tấm thân đau nhức về phòng nghỉ ngơi, mặc kệ hai người trẻ tuổi. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, ông mới chợt nhớ, hình như Văn Trạch Tài còn chưa nói cho ông biết, cái con vật gớm ghiếc kia rốt cục là cái của nợ gì. Ngoài phòng khách, hai người trẻ tuổi vẫn bốn mắt nhìn nhau, dường như không ai có ý định nhúc nhích khi chưa tìm được đáp án mong muốn. Đối diện với bàn tay băng bó của Văn Trạch Tài, Hà Hữu Dân thật sự có chút áy náy. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Văn Trạch Tài đã chỉ vào lồng ngực anh ấy, thẳng thắn hỏi. Tôi có thể xem thứ anh giấu sau áo không? Hà Hữu Dân sửng sốt, vô thức vươn tay đè chặt lồng ngực. Khi các ngón tay chạm phải khúc xương cứng ngắc, cả người anh ta bỗng lạnh run. Cây xương này ban nãy anh rút ra từ miệng con trùng. Nhưng do tình thế lúc ấy cấp bách, chưa biết cất vào đâu nên anh nhét tạm vào người. Chỉ là sự việc diễn ra dưới hang đá, tại sao Văn Trạch Tài lại biết? Tôi hoàn toàn không có ý xấu. Văn Trạch Tài nghiêm túc nhấn mạnh. Chỉ đơn giản là tò mò không hiểu vì lý do gì, con trùng kia không bò lên mặt đất theo tiếng lục lạc kêu, mà lại ở lì dưới hang đá gặm xương cốt của tổ tiên nhà anh. Vừa là một câu hỏi, cũng đồng thời hé lộ chút thông tin nhằm an lòng Hà Hữu Dân. Đắn đo giây lát, Hà Hữu Dân liền lấy khúc xương ra, nhíu mày hỏi. Hóa ra, thứ những người đó muốn tìm là con trùng kia à? Văn Trạch Tài mỉm cười thay cho câu trả lời, rồi vươn tay cầm lấy khúc xương, chăm chú nghiên cứu. Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, cũng không phát giác ra điểm gì nổi bật. Nhưng phàm những thứ có hấp dẫn dương bùn trùng thì đều là vật chí dương. Hoặc nói chính xác hơn, khúc xương này thuộc về cơ thể chí dương. Văn Trạch Tài thoáng đánh mắt về cốc trà đặt trên bàn. Hà Hữu Dân méo mặt nhưng không dám lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng đành trực tiếp cầm cốc trà lên, cẩn trọng rót một chút lên khúc xương trắng. Xèo! Một làn khói mỏng bốc lên. Khói vừa tan, con dương bùn trùng gần như phát điên, ra sức dãy giụa muốn thoát thân. Văn Trạch Tài không thèm quay đầu, lạnh lùng rút thêm một tờ giấy hoàng cốt tương, bên trên đã vẽ sẵn bùa bằng mực chu sa. Bang một tiếng, tờ giấy dán chặt lên miệng bình, con trùng tức khắc im bặt. Lúc này, khúc xương cũng chuyển từ màu trắng sang màu vàng kim. Ánh vàng lấp lánh rọi thẳng vào mắt, Văn Trạch Tài thoáng ngỡ ngàng. Không ngờ lại là luyện dương cốt. Thế nào là luyện dương cốt? Chính là đem thi thể người chết đi luyện, đến khi nào xương cốt gặp nước đổi thành màu vàng là luyện thành công. Thi thể một khi trở thành dương cốt có thể bảo tồn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng không bị phân hủy. Mà quan trọng hơn hết là dương cốt mài ra có thể chữa trị hàng chục loại âm bệnh, tà bệnh khác nhau, cực kỳ hữu dụng với người già và trẻ nhỏ. Như vậy, thay vì nói luyện dương cốt để bảo tồn thi thể tổ tiên, chẳng thà nói thẳng ra là dùng xương cốt tổ tiên để trị bệnh cho đời đời kiếp kiếp các thế hệ con cháu trong thôn. Tổ tiên các anh là người chí dương? Văn Trạch Tài hỏi lại một lần nữa cho chắc. Hà Hữu Dân gật gật đầu xác nhận. Văn Trạch Tài gật gù, khó trách lúc khúc xương gặp nước, ánh lên màu vàng lấp lánh. Sợ Văn Trạch Tài hiểu lầm, Hà Hữu Dân vội lắp bắp giải thích. Đây là ý của tổ tiên, không phải của đám hậu bối chúng tôi. Văn Trạch Tài gật đầu, trả lại khúc xương cho anh ta. Tổ tiên các anh qua đời bao lâu rồi? Hà Hữu Dân thật thà đáp. Cha tôi bảo đã hơn 300 năm rồi. Trước đây cũng có kẻ tấn công vào thôn, mục đích là muốn đánh cướp thi cốt tổ tiên. Dẫu sao thì trên thế gian này làm gì có nhiều xương cốt chí dương, phải nói là hiếm trong hiếm mấy chứ. Riêng vấn đề này, Văn Trạch Tài cực kỳ tán thành. Do dự chốc lát, Hà Hữu Dân lại lân la hỏi tiếp. Ở thế, những người đó từ đâu đến, anh có biết không? Văn Trạch Tài trả lời rất thẳng thắn. Chu gia, đoán mệnh thế gia, anh đã nghe qua bao giờ chưa? Hà Hữu Dân bàng hoàng há hốc miệng. Là Chu Thất Thúc sao? Nghe Hà Hữu Dân nhắc tới ba chữ Chu Thất Thúc, Văn Trạch Tài hơi nhướng cao mày. Đúng thế, thứ lão ấy tìm chính là những vật mang tính chí dương. Con trùng này cũng vậy, mà xương cốt của tổ tiên các anh cũng thế. Nhưng xương cốt không có tác dụng lớn với lão, cũng không tạo ra uy hiếp gì đáng kể, thế nên không cần quá lo lắng. Còn con trùng này tôi sẽ mang đi. Đối với các anh mà nói thì giữ nó lại không phải là chuyện tốt. Hà Hữu Dân trợn trừng mắt. Anh phải đi sao? Văn Trạch Tài gật đầu, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một bao đồ đặt trên bàn. Mấy ngày nay cảm ơn gia đình đã thịnh tình tiếp đãi. Song tôi không thể ở lại lâu, nếu không sẽ nguy hiểm với tất cả mọi người. Dứt lời, anh lập tức đứng dậy đi về phòng thu dọn đồ đạc. Hà Hữu Dân vẫn ngồi yên tại chỗ, đến khi Văn Trạch Tài xách tay nải đi ra, anh ta liền tiến lên chủ động đề xuất. Bên ngoài vẫn còn rất đông người của Chu gia, để tôi dẫn anh đi, tôi biết lối tắt, an toàn. Văn Trạch Tài nhanh chóng nhét bình dương bùn trùng vào sâu trong tay nải, rồi rảo bước đuổi theo Hà Hữu Dân. Vừa đi, Hà Hữu Dân vừa thoải mái tám chuyện. Bộ anh không sợ tôi lừa anh à? Anh sẽ không. Văn Trạch Tài đáp chắc nịch, bởi trước khi quyết định tin tưởng, anh đã xem qua tướng mạo của Hà Hữu Dân. Tam đình thanh thoát, phụ mẫu sống lương thiện, có phúc khí. Kiểu người như Hà Hữu Dân, đến tuổi trung niên chắc chắn sẽ gặt hái được thành tựu to lớn. Hơn nữa, ở anh ta toát lên khí chất ngay thẳng và chính trực, tuyệt đối không có khả năng dối gạt người khác nhằm mưu quyền đoạt lợi. Men theo con đường bí mật rời khỏi thôn chuối, Văn Trạch Tài đi thẳng về căn tiểu viện của Trương Toàn. Rất tiếc, trong nhà không có ai, cửa khóa trái, mà trong tay anh lại không có chìa khóa. Cực chẳng đã, đành phải vào theo cách khác vậy. Văn Trạch Tài thoáng đánh mắt nhìn bốn phía, đêm khuya thanh vắng, chung quanh không một bóng người, tối lắm. Anh bám hai tay lên bờ tường, nhẹ nhàng bật nhảy vào trong sân. Ai đấy? Chân vừa chạm mặt sàn, một cây đao sắc lẹm chống ngay tại yết hầu anh. Văn Trạch Tài đứng nguyên tại chỗ, hai tay giơ cao đầu hàng. Tôi tìm chú Trương. Đáp án quá bất ngờ, nhưng cô gái chưa vội buông lỏng cảnh giác mà cẩn thận châm đèn dầu dí sát về đằng trước. Văn đại sư. Cô gái thoáng đỏ mặt, vội vàng thu đao, đồng thời cũng loạng choạng lùi về sau mấy bước. Nương theo ánh đèn lập lòe, Văn Trạch Tài nhìn thấy đứng trước mặt mình là một cô gái trẻ ước chừng trên dưới 20 tuổi, tóc thắt bím hai bên, gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú. Và điều đáng nói là tuy chưa bao giờ gặp nhưng lại nhìn rất quen mắt. Anh ngờ ngợ cất tiếng hỏi. Cô là... Hơn nữa anh đang mang theo mặt nạ da heo, sao cô ấy có thể nhận ra? Nhớ lại một màn lỗ mãng vừa rồi, Xuân Ni chỉ biết cúi gằm đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Văn Trạch Tài. Tôi... Hôm trước tôi mang đồ ăn tới cho cha nuôi, đã từng trông thấy đại sư. Chẳng qua khi ấy Văn đại sư không nhìn thấy cô mà thôi. Trai đơn gái chiếc, đứng trong đêm khuya tĩnh mịch, Văn Trạch Tài cũng thấy hơi ngại ngùng. Anh lúng túng ho khụ một tiếng. Xin hỏi chú Trương đi đâu rồi? Xuân Ni vội đưa qua một tờ giấy. Cha tôi để lại cái này, dặn là nếu Văn đại sư quay lại thì tìm đưa cho thầy. Cảm ơn cô. Văn Trạch Tài nhận lấy, mở ra xem. Đọc xong, anh lại xoay người toan rời đi thì bị Xuân Ni luống cuống chặn lại. Ấy, Văn đại sư. Ra đầu Văn Trạch Tài bất giác tê dần, anh miễn cưỡng quay đầu. Có việc gì thế? Xuân Ni mím môi thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn chạy nhanh về phòng, mang ra một cái túi nhỏ đưa cho anh. Cái này làm phiền Văn đại sư chuyển tới anh Đại Ngưu giúp. Anh Đại Ngưu? Là ai? Văn Trạch Tài ngớ người. Xuân Ni sửng sốt. Là người đi cùng với đại sư tới tìm cha nuôi hôm bữa ấy, cái người tên là Đại Ngưu ấy. Ồ, thì ra là viên vệ quốc. Văn Trạch Tài yên lặng đón lấy chiếc túi, đợi tới khi gặp được Trương Toàn, anh mới lôi nó ra, tủm tỉm hỏi. Từ khi nào viên vệ quốc đổi tên thành Đại Ngưu vậy? Trương Toàn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm mở bọc quà. Ồ, thì ra là một đôi giày mới cóng. Thảo nào dạo gần đây Xuân Ni hành xử có chút khác thường. Trương Toàn ái ngại gượng cười. Đôi giày này coi bộ hợp với chú ra trò. Ông chú già ôm giày vào lòng, phụng phịu tủi thân. Tại chủ thấy dầu gì vệ quốc cũng giấu mặt rồi, giờ nói tên thật thì cũng kỳ, nên định bụng đặt cho nó một cái tên giả. Ban đầu định gọi nó là vệ quân cơ, nhưng đúng lúc có con trâu đi ngang qua, thế là buột miệng nói luôn là đại ngưu. Mà Xuân Ni cũng chót nghe thấy rồi, thành ra để vậy luôn, khỏi đổi tới đổi lui mất công lộ tẩy. Nghe ông chú giải thích loằng ngoằng một hồi, Văn Trạch Tài có chút đau đầu. Vấn đề không phải là cái tên. Vấn đề ở chỗ, viên vệ quốc đã kết hôn rồi. Trương Toàn gãi đầu gãi tai thở dài. Chú biết chứ, nhưng mà cái con bé này... Chọn ai không chọn lại nhìn chúng vệ quốc mới chết. Ví thử nếu là cháu... Văn Trạch Tài lập tức phóng tới ánh mắt sắc hơn dao cao, cắt phăng nửa câu cuối của ông chú. Trương Toàn cười hề hề, tức thời lái sang chuyện khác. Mà sao về sớm thế? Tình hình bên đó thế nào rồi? Lấy được thứ cần lấy thì về thôi. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa lôi chiếc bình từ trong túi quần áo ra. Hai mắt Trương Toàn tức khắc sáng rực, xa tới ôm chặt vào lòng, ánh mắt si mê đắm đuối không rời. Dương Bồn Trùng, đích thị là Dương Bồn Trùng đây rồi. Trạch Tài, lợi hại nha. Cả ba loại trùng đều lần lượt rơi vào tay cháu hết. Ông già này xin bái phục. Văn Trạch Tài bình thản ngồi một bên uống trà, kiên nhẫn đợi Trương Toàn ngắm nghía con trùng béo núc ních. Nhưng càng nhìn anh càng phát hiện ông chú và Xuân Ni có rất nhiều nét tương đồng. Bỗng nhiên, Văn Trạch Tài buột miệng cảm thán. Xuân Ni lớn lên rất giống chú. Trương Toàn sửng sốt, ngẩng phát đầu dậy. Cái gì cơ? Cháu nói Xuân Ni rất giống chú. Văn Trạch Tài chỉ vào lỗ mũi và cái miệng của Trương Toàn. Trừ bỏ khuôn mặt và đôi mắt ra thì các bộ phận còn lại phải giống tới 90%. Thực sự cô bé chỉ là con gái nuôi... Mà không phải con gái ruột sao? Lời này như sét đánh ngang tai. Trương Toàn bàng hoàng thiếu chút nữa làm rơi luôn chiếc bình. Cũng may Văn Trạch Tài lanh lẹ, chộp kịp. Anh nhướng mày khó hiểu. Sao vậy? Chú không phát hiện ra à? Thế làm sao mà chú quen con bé thế? Trương Toàn run rẩy bám lấy mép bàn ngồi xuống ghế. Cô ấy bảo Xuân Ni rất đáng thương. Con bé bị cha mẹ bỏ rơi. Cô ấy nhặt được nó ở cổng thôn. Bởi vì thấy mặt mày nó hao hao chú cho nên liền đem về nuôi. Cô ấy cũng không thể để bé con gọi bằng mẹ. Bởi vì nghĩ chắc chắn rồi có ngày chú sẽ quay về. Khi đó có đứa con gái nuôi ở bên chăm sóc, phụng dưỡng sẽ tốt hơn. Ngoài ra còn một lý do khác nữa. Cô ấy đã gả chồng. Nếu để Xuân Ni gọi bằng mẹ, rồi khi chú về lại gọi bằng cha, như vậy há chẳng phải sẽ khiến mọi người hiểu lầm hay sao? Nhưng giờ đây, sau khi nghe Văn Trạch Tài nói xong, Trương Toàn lại không dám nhìn thẳng vào thâm tâm mình mà tự hỏi, liệu Xuân Ni có thật sự chỉ là con nuôi thôi hay sao? Tất nhiên Văn Trạch Tài cũng rất tế nhị, không hỏi rõ cô ấy là ai, vì sợ sẽ đâm thủng một miền ký ức vốn đã bị vùi sâu chôn chặt. Anh khéo léo động viên ông chú. Mặc kệ là con ruột hay là con nuôi, thì giờ Xuân Ni cũng đã đi theo và gọi chú một tiếng cha, thế là được rồi. Hiện Xuân Ni đang sống cùng một nhà với Trương Toàn. Hai cha con nương tựa vào nhau, ấm áp và hạnh phúc. Như vậy là quá đủ rồi. Thân phận hay danh xưng cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa. Trương Toàn bưng mặt, cố gắng kìm nén trăm ngàn cảm xúc đang dâng trào như thủy triều cuồn cuộn. Mãi sau mới thủ thỉ, như nói với Văn Trạch Tài, nhưng cũng là tự nói với lòng mình. Đúng vậy, mặc kệ thế nào thì nó cũng là con gái chú. Tâm trạng ông chú nặng nề, khiến bầu không khí chung quanh cũng áp lực theo. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ giày lát, rồi quyết định đẩy chiếc bình qua, kéo chú ấy về thực tại. Chú Trương, chú xử lý cái này nhé. Để cháu đi tìm Khang Liệt và sư phụ Thiên Nam. Trương Toàn rũ mắt, dù gì đáp. Được. Văn Trạch Tài đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai ông chú rồi cất bước đi ra ngoài. Có những chuyện, phải để người trong cuộc tự thông suốt thì mới vượt qua được. Lúc này, hừng đông đã ló dạng. Văn Trạch Tài bắt xe ngồi tới thị trấn kế bên. Khi tìm thấy Viên Vệ Quốc và Khang Liệt, thì bọn họ đang ăn sáng trong một tiệm điểm tâm trên phố. Tuy người tới có gương mặt lạ hoắc, nhưng nhận ra vóc dáng và bộ quần áo quen thuộc, Viên Vệ Quốc hớn hở vẫy lấy vẫy để. Đây, em ở đây. Ủa, sao lại đổi nữa à? Văn Trạch Tài điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười. Ở trong thôn một thời gian, cũng lộ mặt nhiều nên đổi sang tấm da khác cho an toàn. Từ đầu tới cuối, Khang Liệt cứ ngớ ra, chả hiểu mô tê gì. Mãi tới khi nhận ra giọng nói quen thuộc, hắn mới trừng lớn mắt, lắp ba lắp bắp đầy kinh ngạc. Văn đại sư! Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Đã lâu không gặp, Khang đại sư. Khang Liệt vội xua tay. Không không, tôi thì đại sư cái nỗi gì? À đúng rồi, bọn Chu Toàn Danh quả nhiên là bị ăn quả lừa. Lính của hắn hối hả chạy sang bên này hơn phân nửa, giờ vẫn đang lùng sục trên núi kia kìa. Tôi đã kêu đám anh em lánh mặt vì không muốn đối đầu trực diện với bọn chúng. Giờ chúng ta làm gì tiếp theo hả Văn đại sư? Hiển nhiên, Khang Liệt vẫn chưa biết nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên vẫn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh. Văn Trạch Tài tủm tỉm đáp. Không cần phải làm gì nữa. Bây giờ anh chỉ đạo các anh em từ từ rút lui. Cứ giả bộ đánh không lại bọn chúng nên sợ hãi bỏ chạy. Khang Liệt nhíu mày, thoáng chút lo lắng. Ngộ nhỡ bọn chúng đuổi theo thì sao? Văn Trạch Tài cười cười, bình tĩnh gọi một tô mì lót dạ rồi mới quay sang trấn an anh ta. Sẽ không đuổi theo đâu, yên tâm. Ở Chu gia làm gì có ai không tự cao tự đại. Bọn chúng luôn có một niềm tin mù quáng rằng Chu gia là thế gia mạnh nhất, là thiên hạ vô địch. Chỉ có kẻ khác sợ chúng, chứ làm gì có chuyện chúng phải sợ ai. Khang Liệt im lặng không nói gì, nhưng ngay buổi chiều cùng ngày liền hô hoán các anh em rút quân. Khang Liệt cùng 44 dã thuật sư ào ào kéo đến, rồi lại rầm rập rút lui. Cả hai lượt đều gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Thấy vậy, đám lính Chu gia liền chạy đến cấp báo với Chu Toàn Danh. Nghe xong, Chu Toàn Danh nhếch mép đầy khinh bỉ. Một lũ ô hợp mà dám tranh đồ với Chu gia à? Còn may biết khôn mà chạy sớm đấy, nếu không tao cho chúng nó chết. Hạ lệnh xuống, dốc sức tìm kiếm cho tao, huy động hết người bên thôn chối sang đây, tao không tin không tìm được Dương Bùn Trùng. Dạ vâng. Đám đàn em khum núm, răm rắp nhận lệnh. Xong việc ở đây, Viên Vệ Quốc và Văn Trạch Tài lập tức quay trở lại Liêu Thành. Nhưng trước khi về nhà, hai anh em tiện thể tạt qua chợ mua một tấm da heo mới để đổi mặt cho Viên Vệ Quốc. Tại sao lại chưa về? Viên Vệ Quốc túm lấy bả vai Triệu Đại Phi, giận dữ hét lớn. Văn Trạch Tài kéo Triệu Đại Phi lại, bình tĩnh nhắc nhở Viên Vệ Quốc. Không phải cậu đã hạ truy tung thuật lên người chú Trương hay sao? Thử tìm kiếm xem nào. Viên Vệ Quốc hít sâu mấy hơi ổn định cảm xúc, rồi rút đao cắt một đường ngang đầu ngón tay. Trước khi máu kịp nhỏ xuống, cậu với lấy chiếc bút, nhanh chóng viết sanh thần bát tự của Trương Toàn ra, rồi ấn ngón tay bị cắt lên ngang dòng chữ. Máu đỏ vừa thấm ra, trong tích tắc, cả khuôn mặt Viên Vệ Quốc đỏ quạch. Văn Trạch Tài vội vàng đè chặt bả vai Viên Vệ Quốc, trầm giọng hỏi. Tại sao lại thế này? Viên Vệ Quốc khó nhọc thều thào. Bóp, có người đang bóp cổ chú ấy. Sự việc nghiêm trọng, Văn Trạch Tài tức khắc cắn đầu ngón tay mình rồi cũng làm giống Viên Vệ Quốc, ấn mạnh lên tờ giấy. Bất ngờ thay, cả hai người đều bị hất văng ra, tờ giấy bốc cháy thành tro tàn trong nháy mắt. Sư phụ! Triệu Đại Phi mau lẹ chạy tới nâng Văn Trạch Tài dậy. Sắc mặt Văn Trạch Tài lúc này xám xịt, không khác gì nhúng tro tàn trên mặt bàn. Anh lắc đầu, thở hắt ra một hơi. Chú Trương gặp đại nạn rồi. Cậu có cảm nhận được vị trí của chú ấy không? Viên vệ quốc quẹt ngang vệt máu rỉ ngay ra khóe miệng, gian nan thốt ra hai chữ. Âm trì. Âm trì. Hỏng rồi. Nếu địa điểm gặp nạn ở âm trì thì rất có khả năng liên quan tới chủ thất thúc. Văn Trạch Tài lạnh mặt, nghiêm túc đưa ra hàng loạt sắp xếp. Vệ quốc, cậu lập tức về nhà, dẫn hai chú và Trung Nhiên đi trốn. Còn Đại Phi, giờ con chạy ngay ra đường đón Hiểu Hiểu cùng Thiên Nam, sau đó tìm người nhờ trông giúp hai cửa hàng. Đừng đóng cửa nghỉ bán, kẻo người khác sinh nghi. Làm xong hết việc thì dẫn mọi người tới chỗ vệ quốc. Nhớ kỹ hết chưa? Triệu Đại Phi rũ đầu, chạy thục mạng tới trường tiểu học đón bọn trẻ. Trong khi ấy, viên vệ quốc vẫn đứng yên bất động, mãi sau mới mấp máy môi hỏi. Anh có ý gì? Cậu vừa bị phản vệ, trước mắt không thể động thuật. Tú Phương và mấy đứa nhỏ nhờ cậu chăm sóc giúp. Giờ anh tới chỗ âm trì để xem tình hình cụ thể ra sao. Văn Trạch Tài giải thích qua loa rồi lấy tấm da heo vừa mua đắp lên mặt. Để đề phòng có ngày hôm nay, Văn Trạch Tài và viên vệ quốc đã sớm tính toán đường lui. Chỗ viên vệ quốc bị thương lần trước là địa điểm lý tưởng nhất, vừa gần lại kín đáo. Nó nằm khuất trong núi, rất thích hợp để lập căn cứ bí mật. Chú Viên đã tạo sẵn một đường hầm, đồ đạc và thực phẩm cần thiết cũng đã chuẩn bị đủ cả. Chỉ cần xảy ra biến cố là có thể chạy vào trú ẩn bất cứ lúc nào. Trần Văn Hồng ôm con gái đứng nép vào bên cạnh Điền Tú Phương trước tiệm quần áo. Văn Trạch Tài đi tới, ôm vợ vào lòng, ôn nhu dặn dò. Em và các con đi theo sư phụ Thiên Nam nhé. Điền Tú Phương mấp máy môi, hàng trăm vạn lời muốn nói cuối cùng hóa thành bốn chữ đơn giản. Đi sớm về sớm. Đồng tử Văn Trạch Tài co rút, anh siết chặt tay vợ, gắng mỉm cười để cô yên tâm. Ừ. Khi Văn Trạch Tài chạy tới nơi, thì âm trì đã không còn là âm trì nữa rồi. Tất cả âm khí đều đã tiêu tán sạch, chỉ còn lại một đầm lầy hoàn toàn bình thường. Chiếc bình đựng dương bùn trùng nằm lăn lóc trên mặt đất cách đó không xa. Văn Trạch Tài tiến tới, nhặt chiếc bình lên. Anh lấy ra một tờ giấy hoàng cốt tương đã được chuẩn bị sẵn, dán chặt lên thân bình. Tiếp theo, gỡ bung băng gạc mà tối hôm trước ông Lương, ông trưởng thôn Chuối đã chính tay băng bó cho anh. Băng gạc bị giật mạnh, miệng vết thương nứt toác, máu đỏ theo đó chảy ra, rơi tí tách vào trong miệng bình. Chiếc bình rỗng không đột nhiên sáng rực lên, hình ảnh hiện ra chập chờn rồi dần rõ nét. Tuy rằng ta không biết nhà ngươi là ai, nhưng trên người ngươi lại có hương vị vô cùng quen thuộc. Thú vị đây. Nói đi, ngươi là con của âm nữ nào? Một gương mặt nhăn đùm già khọm xuất hiện. Đây chắc hẳn là Chu Thất Thúc rồi. Và người đang bị hắn bóp họng chính là Trương Toàn. Sắc mặt Trương Toàn tím đen, dưới chân chú ấy là chiếc bình đựng đựng dương bùn trùng. Mày, giết mẹ tao! Trương Toàn căm hận gằn từng chữ. Chú tung cước muốn đá lão già chết tiệt đó, nhưng rất tiếc lão đã buông tay, đẩy chú ngã ngửa xuống nền đất rồi dẫm một chân lên ngực, dí mạnh. Người chết dưới tay ta nhiều vô số. Trương Toàn cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau. Báo ứng sẽ tới sớm thôi, lão khốn. Phải không? Chủ Thất Thúc cười ha hả, rồi vươn tay kéo mạnh lớp da trên mặt Trương Toàn. Nhà ngươi đang đeo cái gì thế này? Trương Toàn gầm gừ như con thú hoang, há to miệng định cắn vào bàn tay lão. Tiếc rằng lại bị tên người hầu đè chặt đầu, không thể dãy giụa. Thuật dịch dung? Ồ, thì ra là thuật dịch dung à? Tiếng cười hưng phấn của lão già hòa cùng tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn của Trương Toàn. Thất thúc, thuật dịch dung đã thất truyền từ nhiều năm nay. Nương theo thanh âm, Văn Trạch Tài nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy người lên tiếng nhắc nhở chính là Chu quản gia. Vẻ mặt ông ấy vẫn luôn thờ ơ, lãnh đạm, y như lần đầu gặp ở nhà tổ Chu gia. Chu Thất Thúc hằn học buông tay, gương mặt đậm nét dữ tợn. Đúng thế. Cho nên mau nói đi, ngươi là con cái nhà ai? Và ai dịch dung giúp ngươi? Bát đệ sao? Lão nhắm thẳng tới bát thúc, bởi ngoài người em trai này ra thì quả thực lão không thể nghĩ ra ai khác nữa. Mang về. Dạ vâng, thưa thất thúc. Đám đầu đệ lục tục kéo Lê Trương Toàn đi. Hình ảnh tiêu tán, máu của Văn Trạch Tài ngừng chảy, tờ giấy hoàng cốt tương dán trên thân bình ngùn ngụt bốc cháy, hóa thành tro tàn. Chảy bao nhiêu máu, nhưng Văn Trạch Tài không hề biết đau là gì. Anh nhặt băng gạc lên, cuốn vài vòng qua loa đại khái. Nếu không phải chiếc bình này đã từng đựng dương bùn trùng, và con trùng đó đã từng uống máu của anh, thì chưa chắc Văn Trạch Tài đã tái hiện lại tình cảnh khi ấy. Ánh mắt anh lạnh băng phóng về đầm lầy trước mặt. Dù có thế nào đi chăng nữa, nhất định anh phải cứu được chú Trương trở về. Anh nhanh chóng hủy bỏ dấu tích, rồi quay lại hầm trú ẩn, hội họp cùng mọi người. Sau khi hay tin ông bạn già bị lão thất thúc bắt đi, chú Trung nôn nóng nói ngay. Đêm nay cha sẽ cùng đi với Trạch Tài tới Chu gia. Vệ quốc, con ở lại đây trấn thủ, nhất định phải bảo vệ mọi người bình an vô sự. Viên vệ quốc hốt hoảng. Cha! Đừng nói gì cả. Với tình hình hiện tại thì đây là phương án tốt nhất rồi. Chú Trung vỗ vai con rể rồi quay sang trấn an con gái bằng ánh mắt. Trung Nhiên mếu máo trực khóc. Chú Trung cười xòa ngăn lại. Lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu mà khóc nhè. Thôi, cha không cần căn dặn gì nữa. Phải tự biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Ngoan ngoãn ở đây, đợi chúng ta quay lại. Trung Nhiên lau nước mắt, mím chặt môi, gật đầu. Thông qua những cuộc nói chuyện của người lớn, Thiên Nam cũng phần nào đoán được vấn đề, nên thằng bé chỉ đứng từ xa, lo lắng nhìn cha. Nhưng Hiểu Hiểu thì khác, con bé không biết gì hết, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh rất lạ. Ai cũng căng thẳng, rầu rĩ, lo âu, khiến nó rất sợ hãi, nên cứ ôm dịt lấy chân cha, kiếm tìm cảm giác an toàn. Văn Trạch Tài ngồi xổm xuống, kéo cả hai con vào lòng, dùng cái ôm dịu dàng của cha để xoa dịu và dỗ dành hai đứa nhỏ. Cha sẽ về với các con nhanh thôi. Hai đứa nhất định phải nghe lời mẹ và anh Đại Phi, có biết không? Thiên Nam cùng Hiểu Hiểu lý nhí vâng dạ. Mặc dù không biết rõ, nhưng bọn chúng đều cảm nhận được chuyến đi lần này rất nguy hiểm, hoàn toàn không giống với những lần cha rời khỏi nhà trước đây. Dỗ dành các con xong, Văn Trạch Tài tiến về phía vợ. Anh lấy từ túi áo ngực ra một tờ huyết phù ghi ngày sinh tháng đẻ của mình, đưa cho vợ. Em hãy giữ lấy. Một khi phù cháy thì phải gấp rút chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhìn dòng chữ đỏ thẫm máu tươi, trái tim Điền Tú Phương như bị bóp nghẹt. Cô run run đón lấy tờ giấy, chết lặng nhìn chồng. Giờ phút này, có nói gì cũng không đủ diễn tả trăm mối tơ vò đan xen rằng xé nơi đáy lòng. Văn Trạch Tài hiểu ánh mắt này của bà xã, nhưng anh không thể không đi, vì sự biến yên bình của vợ con và toàn thể mọi người. Hơn nữa, anh cũng không dám đưa ra lời hứa hẹn vì cuộc chiến lần này quá nguy hiểm, ngay cả bản thân anh cũng không nắm chắc được điều gì. Triệu Đại Phi đứng bên cạnh liền vỗ ngực đảm bảo. Sư phụ yên tâm. Con sẽ bảo vệ sư mẫu và các em. Văn Trạch Tài vỗ vỗ vai thằng đệ thay cho lời cảm ơn, rồi dứt khoát quay lưng, cùng chú Trung chui ra khỏi hầm. Chú Viên đứng bần thần dõi theo hai bóng lưng kiên cường đó. Tới khi bọn họ đi khuất hẳn, chú mới bịn dịn vươn tay vẫy vẫy, âm thầm cầu xin thần Phật phù hộ cho bọn họ chân cứng đá mềm, bình an may mắn, sớm ngày quay về đoàn tụ cùng gia đình. Khi Văn Trạch Tài và chú Trung đi tới đầu hẻm, liền trông thấy Tất Trường Lâm đang nôn nóng đứng chờ ở trước tiệm đoán mệnh. Văn Trạch Tài khẽ nói, chú Trung, mình qua đó xem thế nào. Ban nãy Tất Trường Lâm chạy tới nhà nhưng không thấy Văn Trạch Tài đâu, thậm chí gõ cửa cả Viên ra cũng không có ai đáp lời. Hết cách, cậu chàng liền đứng chờ ở trước cửa tiệm thử vận may, xong đứng tê cả chân cũng chẳng gặp được ai, như thể bọn họ đã bốc hơi khỏi Liêu Thành hết vậy. Càng nghĩ tới cuộc gọi của anh cả bàn nãy, Tất Trường Lâm lại càng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đứng chờ ở đây mãi cũng không phải là cách, thử chạy tới mấy chỗ khác kiếm xem thế nào. Nghĩ là làm, Tất Trường Lâm lập tức đứng dậy, hối hả cắm đầu chạy. Ai dè vừa đi được vài bước đã đâm sầm vào người đối diện. Tất Trường Lâm lảo đảo suýt ngã, còn chưa đứng vững đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Tìm anh có việc gì? Tất Trường Lâm nghi hoặc thốt lên. Anh Văn? Ừ, là anh. Văn Trạch Tài cố gắng đè thấp thanh âm đến hết mức có thể. Khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào cậu ấy, mà ngó đông ngó tây, làm bộ không quen biết. Tất Trường Lâm lập tức hiểu ra vấn đề, cậu nhanh trí cúi thấp người, giả vờ tìm đồ dưới đất. Trong lúc ấy tranh thủ truyền tin. Bản nãy anh cả em gọi điện tới trường báo là bạn anh bị Chu Thất Thúc bắt rồi. Hiện đang bị trói tay trói chân và đưa tới phía tây Liêu Thành. Nơi đấy cũng là địa bàn của Chu gia. Nghe đâu là một nhánh trực thuộc chi của Chu Thất Thúc. Hiện giờ anh em đang mai phục ở quán trà Ánh Dương, ngay gần đó. Có đông không? Cái đó thì em không rõ lắm. Nhưng anh em bảo nhiệm vụ lần này là điều tra về việc mất tích bí ẩn của hàng loạt cư dân. Thế nên lâu nay anh ấy vẫn luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Chu Thất Thúc. Em đoán là anh ấy cũng dắt theo kha khá lính đấy, không ít đâu. Văn Trạch Tài khẽ đáp rồi thủng thẳng rảo bước đi trước. Tất Trường Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm một lúc lâu nữa, mãi sau mới làm bộ thất vọng vì không đợi được bạn, cho nên chán nản rời đi. Sau khi lên xe, Văn Trạch Tài kéo sụp mũ xuống che mặt, dì dầm thông báo tin tức vừa nhận được. Lão già Thất Thúc không quay về nhà tổ của Thượng Dương Chu gia mà đi tới nhánh con ở phía tây Liêu Thành. Chú Trung nhắm mắt vờ ngủ, chốc lát sau mới rủ dì đáp lời. Trong mấy nhánh nhỏ ở tại Liêu Thành, chỉ có nhánh do Chu Dương cầm đầu còn được một tí. Trước giờ Chu Thất Thúc nổi danh trọng mạnh khinh yếu, nhất định bây giờ lão ta đang ở chỗ Chu Dương. Cô chủ nhỏ của tiệm trà Ánh Dương năm nay vừa tròn 18 tuổi, dung mạo như hoa như nguyệt, xinh đẹp động lòng người. Cô có cái tên cũng rất đẹp, Hoa Trà. Năm ngoái Hoa Trà tốt nghiệp cao trung nhưng chẳng may thi trượt đại học, cho nên giờ ở nhà bán quán phụ giúp cha mẹ. Lúc này đây, cô gái mời lớn đang núp phía sau rèm chăm chú nhìn về góc tiệm. Thấy con gái thơ thẩn như người mất hồn, bà chủ tiệm cũng tò mò ngó qua, thì liền trông thấy một chàng trai khá khôi ngô, tuấn tú, có khí chất, có phong thái, đang ngồi tĩnh lặng thưởng trà. Bà vươn tay gõ hai cái lên trán con gái. Cái con nhỏ ngốc nghếch này, nhìn cái gì đấy? Hoa Trà xấu hổ, hai má ửng hồng, lúng túng cúi thấp đầu, lí nhí viện cớ. Đâu có, con có nhìn gì đâu mẹ. Tại thấy trời sắp tối rồi mà anh ta vẫn ngồi yên một chỗ, cả ngày chỉ uống trà, không sợ uống nhiều quá say trà à. Bà chủ tiệm tiếp tục bận việc, vừa toan thoát, đong trà, rót nước, vừa thản nhiên nói. Này gì có gì mà lạ, mỗi khi tâm tình phiền muộn, người ta thường thích tìm tới những nơi thanh tịnh, yên tĩnh. Mà con cũng già đầu rồi đấy, không còn trẻ trung gì nữa đâu mà mơ với chả mộng. Cha mẹ chỉ có mỗi mình con. Nhà chúng ta cũng không thiếu cái ăn kém mặc, giờ chỉ mong có thêm chàng rể và vài đứa cháu để ấm bồng là chúng ta mãn nguyện rồi. Giọng mẹ nói hơi to, Hoa Trà sợ vị khách ngoài kia nghe thấy nên cuống quýt dậm chân ra giấu. Mẹ nói khẽ thôi. Bà chủ tiệm bật cười. Cũng biết ngại cơ đấy. Mẹ nói con nghe này, cậu trai đó vừa nhìn là biết không phải dạng tầm thường rồi. Chưa cần nhắc tới chuyện bắt rể, tiêu chuẩn chọn vợ của cậu ấy chắc chắn sẽ rất cao, người bình thường không với tới đâu, tốt nhất đừng mơ mộng vô ích. Không phải bà đề cao người ta, hạ thấp con gái mình, mà thật sự đôi bên không tương xứng, vậy thì tội gì phải ảo tưởng cho mất công. Tâm hồn thiếu nữ đang dạt dào những cảm xúc ngọt ngào thì bị mẹ lôi tuột về thực tế phũ phàng, khiến cô bé ỉu xìu chán trường. Đúng lúc này, ngoài cửa có hai vị khách, một già một trẻ tiến vào. Anh thanh niên đi đằng trước liếc mắt một cái, liền xác định được vị trí người quen. bọn họ tiến thẳng tới góc tiệm, nơi Bạch Mã hoàng tử của Hoa Trà đang ngồi. Trạch Tài! Anh cả Tất chủ động đứng dậy nghênh đón, tiện thể gọi thêm hai ly trà loại thượng hạn. Bình thường anh ấy vẫn gọi Văn Trạch Tài là Văn Đại Sư, nhưng tình thế lúc này đặc thù nên đã khéo léo đổi thành Trạch Tài. Nghe khách kêu, bà chủ tiệm đon đả đáp lời rồi mau lẹ rót nước pha trà. Còn Hoa Trà thì nãy giờ vẫn buồn thiu, cúi gằm đầu, chẳng thiết nói năng gì. Đợi mọi người ngồi xuống bàn, anh cả Tất mới thấp giọng thông báo. Bọn họ chỉ nhốt người lại, chứ không có động thủ. May quá! Cả Văn Trạch Tài lẫn chú Trung không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chỉ cần Trương Toàn bình an là tốt rồi. Bà chủ bưng trà lên. Ba người giả bộ tán dóc vài câu rồi mới quay về chuyện chính. Chú Trung không giấu được nghi hoặc. Nhưng mà đang yên đang lành, tại sao lão già Chu Thất Thúc lại đích thân xuất quan? Chợt nhớ tới bình dương bùn trùng nằm chồng chơ bên cạnh âm trì. Trong mắt Văn Trạch Tài bất chợt co rụt lại. Âm trì được bảo vệ rất cẩn mật, không thể tự dưng mà âm khí bị tiêu tán như vậy. Rất có khả năng Trương Toàn đã lợi dụng dương bùn trùng làm cái gì đó khiến cho âm trì bị hủy. Còn Chu Thất Thúc thì đánh mất vẻ xuân, trở nên già cỗi hòm hèm như sắp chết. Anh cả Tất hơi nhướng mày tỏ vẻ khó lý giải. Chúng tôi vẫn bám sát lão ta 24/24, nhưng rõ ràng hôm lão từ Thượng Dương Chu gia tới nhà Chu Dương, mặt mũi vẫn còn trẻ trung vô cùng, chỉ độ hơn 40 tuổi thôi. Ấy thế mà mới sau một đêm, đã già thêm mấy chục tuổi. Tuy vậy tay chân vẫn nhanh nhẹn lắm, đi lại phăm phăm, miệng hét ra lửa. Lão hối hả dẫn quân tới vùng ngoại ô hẻo lánh. Lần này lão xuất quân rất rầm rộ, trong tối ngoài sáng đều cài cắm rất đông người. Chúng tôi không kịp huy động thêm lực lượng nên không thể tiếp cận quá gần. Chỉ biết là lão đi qua một ngọn núi, sau đó bắt trói người bạn của cậu về. Nghe đến đoạn này, Văn Trạch Tài bắt đầu thấy lấn cấn. Nhưng chú Trương cũng giống như em, đều đã hóa trang thay hình đổi dạng, làm sao anh nhận ra được? Trương Toàn tụ dùng thuật dịch dung, ngay cả đại sư cao tay cũng khó lòng nhận ra được, chứ đừng nói tới người thường như anh cả Tất đây. Huống hồ anh ấy còn chưa từng gặp chú Trương bao giờ, thì làm sao biết được Trương Toàn với mình là bạn? Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, chú Trung siết chặt nắm đấm, ngón trỏ và ngón giữa tạo hình móc câu, âm thầm giấu dưới gầm bàn. Chỉ cần anh cả Tất có hành động, sẽ lập tức tấn công thẳng vào yết hầu đối phương. Tuy nhiên, anh cả Tất lại tào nhã khẽ cười. Thật sự ban đầu anh không biết chú ấy là bạn cậu. Chính chú ấy nhìn thấy bọn anh trước và chủ động bỏ lại manh mối. Đây, là cái này đây. Nói đoạn, anh cả Tất mở túi lấy ra một món đồ chơi màu đen, thoạt nhìn giống hệt viên sô-cô-la. Nhưng khi anh ấy bóp nhẹ một cái, thứ đó liền tách làm đôi, bên trong rỗng ruột và có chứa một tờ giấy. Văn Trạch Tài nhận lấy, vừa liếc mắt một lượt, khóe miệng đã giật tăng tăng. Lấy làm tò mò, chú Trung liền ngó sang, ba chữ giấy vay nợ, trình hình ngay hàng đầu tiên, viết hoa, in đậm, gạch chân cẩn thận. Người mượn là Trương Toàn, người cho mượn là Văn Trạch Tài. Và món đồ đi mượn còn sốc hơn, một chiếc quần. Không sai, giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng cụ thể, Trương Toàn mượn Văn Trạch Tài một chiếc quần. Vâng, manh mối ông chú để lại là một tờ giấy vay nợ. Không phải vàng bạc châu báu quý hiếm gì mà chỉ là một chiếc quần bình thường, nhưng cũng phải ghi giấy nợ đàng hoàng, sòng phẳng. Thế mới chất chơi chứ. Chuyện là khi còn ở trấn Vĩnh Xuyên, Trương Toàn và Văn Trạch Tài đang sửa soạn đồ chuẩn bị tới thôn chuối, thì ông chú liền phát hiện trong túi của Văn Trạch Tài có một cái quần còn mới tinh, chưa mặc lần nào. Thế là lão ngoan đồng nảy trò nghịch ngợm, miệng nói mượn ướm thử, nhưng tay thì mặc luôn vào người, rồi sung sướng cười ha hả. Xong trên giấy, Trương Toàn lại viết thành, mình không muốn, nhưng Văn Trạch Tài cứ ép nhận bằng được. Cuối cùng Trương Toàn diện luôn cái quần, lấy danh nghĩa là mượn, nhưng thực chất là trộm được của Văn Trạch Tài. Đi tới thôn chuối gặp ông lương trưởng thôn, rồi lại vòng sang thôn Tắc Bảo, bàn chuyện với gia tộc họ La. Sau khi biết được chân tướng sự việc, chú Trương cũng phải xấu hổ thay ông bạn. C-